Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 41. Cực kỳ thịt tạp chủng. Bất Chu Quy từ từ thiếp đi, ngay tại thác nước lớn cọ rửa dưới, đem đầu rút vào trong mai rùa. Từ xa nhìn lại như là một khối nham thạch to lớn. Trường nhĩ cổ viên nhóm càng phát ra không hiểu vị này Bất Chu Quy đại nhân, vì sao hội co đầu rút cổ tại thác nước dưới đáy? Cái này bình thường là nó sợ hãi lúc mới có hành vi. Nó giống như là quá mức sợ hãi cái gì đồ vật. Sau đó làm bộ mình là tảng đá. Bất quá nơi này là Thánh Sơn, lại chỗ nào có thể có cái gì đồ vật đáng giá nó sợ hãi. Thẳng đến ngày hôm sau thời điểm, khối này, tảng đá, vẫn còn đang nơi này. Đúng là tại trong mai rùa chờ đợi cả ngày. Nhưng cái này một ngày trường nhĩ cổ viên nhóm bắt đầu minh bạch đến cùng phát sinh cái gì mới, khiến cho vị này Bất Chu Quy đại nhân như thế sợ hãi. Cùng kỳ xuất hiện, bên trong ngọn Thánh Sơn là có một tòa ngục giam. Tòa này trong ngục giam trấn áp đều là cái thế giới này cực kỳ đáng sợ hung thú. Cũng có một chút mấy trăm năm trước trận doanh chọn sai kỳ thú. Cùng kỳ cũng không phải là mấy trăm năm trước bị nhốt vào, hoặc là nói nó cũng không phải lần đầu tiên bị nhốt vào. Lần này phóng xuất cũng không phải một lần cuối cùng được thả ra. Cùng Thao Thiết cùng là họa loạn thiên hạ hung thú, Thao Thiết chỉ là tùy tâm, đối với tòa án tới nói thuộc về trung lập tà ác, chỉ là trở ngại quan tòa uy nghiêm. Ngẫu phụ trách thay vạn thú tòa án giải quyết phiền phức đối thủ, mà cùng kỳ so sánh tới thì là tuyệt đối hỗn loạn tà ác. Nó thích nhất làm sự tình liền muốn đi quấy nhiễu người khác chiến đấu. Trong chiến đấu cái nào nhất phương chiếm cứ lấy đạo lý, cái nào nhất phương nhìn như chính nghĩa, nó liền giết chết cái nào nhất phương. Ai đối với mình tốt, nó liền giết ai. Ai ở trong mắt người khác là vĩ đại thiện lương tồn tại, ai ở cái thế giới này có rất nhiều thiện hành, nó liền hủy diệt ai. Ngược lại là làm ác người, cùng kỳ nhìn tâm tình hội ngẫu thả qua. Thậm chí vì đại ác người, cùng kỳ còn sẽ tính toán đem lôi kéo, hủy tin ác chung, dùng sức ác ngôn. Thiên hạ gọi là cùng kỳ, chính là tà ác cực hạn, luôn luôn đại biểu cho vạn thú giới trật tự vạn thú tòa án. Vì sao hội đem cùng kỳ nuôi làm binh khí không người biết được. Nhưng đáng nhắc tới là cùng kỳ cũng không phải là trình án. Tòa án trình án đều đóng tại các cái địa phương. Cùng kỳ có không thua bởi trình án thực lực, nhưng bản thân cũng không phải là vạn thú tòa án trình án. Trường nhĩ cổ viên nhóm nhau nhau tán đi, nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn bóng dáng thời điểm, đều quái khiếu rời đi. Lần trước cùng kỳ xuất hiện là tại vài thập niên trước, tòa phái ra cùng kỳ mắt không người biết được. Chỉ là thế gian này cũng là bị làm rung chuyển bất an. Cùng kỳ hình thái ngược lại là cùng Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh bên trong ghi chép có chút tương tự, hình như mãnh hổ mang theo hai cánh. Chỉ là về màu sắc là màu xanh lệch màu tím, trên thể hình cũng càng vì to lớn. Dương cánh thời điểm nó không chung thân thể thậm chí so có thể so với côn bằng huyền điểu còn muốn to lớn. Bên trong ngọn Thánh Sơn truyền đến kinh khủng tiếng hổ gầm, cùng kỳ bóng dáng liền dừng lại tại Bất Chu Quy trước mặt. Nó móng nhọn đặt tại Bất Chu Quy mai rùa bên trên, thần sắc dữ tợn. Cùng lúc trên bầu trời còn truyền đến Phượng Hoàng Minh gọi. Đạo này Hoàng Điểu Chi Minh, gột rửa toàn bộ Thánh Sơn xung doanh tà ác cùng sợ hãi khí tức. Huyền Điểu vậy xuất hiện ở Bất Chu Quy trước người cách đó không xa, giống như là đang cảnh cáo cùng kỳ không cần làm ra để pháp quan đại nhân phẫn nộ cử động. Mà nguyên bản nên co đầu rút cổ lấy không ra Bất Chu Quy, lại ở thời điểm này đưa ra đầu. Huyền Điểu có chút ngoài ý muốn, dù sao con này là ô quy lá gan nhỏ, cứ như vậy nhô đầu ra, ngược lại là có chút cổ quái, nhưng không cần cùng kỳ nói chuyện. Bất Chu Quy ngược lại mở miệng trước, ta lấy vì cái kia, cái hung tinh là ngươi, nhưng quả nhiên không là. Nhìn xem Bất Chu Quy bờ môi chậm rãi lật qua lật lại, cùng kỳ nếu không phải trở ngại quan tòa uy nghiêm, thật nghĩ xé nát cái này con rùa đen. Biết điểm này, Trường Nhĩ Cổ Viên liền cực kỳ cơ linh, trôi chảy biểu đạt Bất Chu Quy ý tứ. Vạn thú giới hạo kiếp sắp tới, Bất Chu Quy nguyên lai tưởng rằng có lẽ mình chỉ là cảm ứng sai, có lẽ hết thảy chỉ là cùng kỳ từ vạn thú trong ngục đi ra, thực lực càng mạnh hơn dĩ vãng, mang đến bất an, nhưng bây giờ nó vững tin mình không có sai, cùng kỳ ngay tại trước mắt mình, mà loại bất an này không phải đến từ cùng kỳ. Huyền Điểu sau khi nghe xong, trong mắt ý vị trở nên nghiêm túc lên. Nó vốn cho rằng Bất Chu Quy chỉ là cố lộng huyền hư chuyện bé xé ra to, già sinh vật mong muốn tìm một điểm tồn tại cảm, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ thật có sinh vật gì đang thức tỉnh. Khu mỏ quặng đại lục phía tây, Minh Cốc, Đường Nhàn tại nhân loại du ký bên trong là hiểu rõ qua nơi này. Nơi này so Bạch Cốt Sơn Mạch nhìn càng thêm âm trầm, to lớn xương thú chỗ nào cũng có, cường đại như hoàn mỹ cấp ăn hủ sinh vật càng là vô số kể. Tại một chỗ như vậy bên trong, Đường Nhàn lại cảm nhận được lôi kiêu mùi. Cho dù cùng lôi kiêu giao thủ chỉ có một lần, nhưng hắn đối vị đạo ký ức thập phần kiên cố, cỗ này mùi rất nhạt, tựa như là có lôi kiêu ở chỗ này du đãng qua. Vẫn như cũ không cách nào tìm tới lôi kiêu xào huyệt ở nơi nào. Chỉ là có thể xác định một sự kiện, phương hướng đúng, tiếp tục hướng Minh Cốc phía tây tiến lên, tất nhiên sẽ có manh mối. Tại nhân loại du ký bên trong, Minh Cốc là thông hướng Eden phế tích chỗ trên đường đi qua một chỗ. Văn tự bên trong ghi chép nơi này, ngược lại là có chút khoa trương. Trên thực tế nơi này cũng không phải cực kỳ âm trầm. Nguyên Vũ nghe Đường Nhàn lời này, có chút sợ hãi. Cái này khắp nơi hài cốt, thỉnh thoảng liền có thể nghe được một chút ăn hủ sinh vật chu lên. Cùng núi đá đều sinh cực kỳ quái dị, giống như là từng cây gai xương một dạng địa phương, còn gọi không âm trầm. Đường Nhàn nhìn xem Nguyên Vũ có chút sợ hãi thần sắc, cũng là lý giải, đứa bé này cái khác cảm xúc phá lệ mãnh liệt, mà Minh Cốc vậy xác thực cho hắn một loại rất bất an cảm giác. Nguyên bản cái này vài ngày Đường Nhàn liền có một loại bất an. Khu mỏ quặng là một cái tràn đầy biến mấy địa phương, tại nhân loại không có đặt chân qua địa phương, có tồn tại hay không lấy một ít nhân loại cũng chưa từng biết được. Thậm chí bia đá cũng chưa từng ghi chép sinh vật. Xâm nhập Minh Cốc về sau, loại bất an này cảm giác liền lại nồng đậm một điểm. Ở phương xa, Đường Nhàn có thể cảm giác được Minh Cốc màu tím xương độc ở giữa, phảng phất có được tòa nào đó hùng kỳ kiến trúc, chỉ có thể ở vụ ẩn bên trong nhìn thấy hình dáng. Nhưng dù vậy, Đường Nhàn vậy có thể cảm giác được tòa kiến trúc này to lớn, giống như là một loại nào đó to lớn sinh vật chỗ ở. Tại lôi kiêu ẩn hiện Minh Cốc bên trong vì sao sẽ có dạng này kiến trúc? Đường Nhàn mơ hồ cảm thấy lần này Minh Cốc chuyến đi gặp được một chút ngoài ý liệu sự tình. Mấy người hướng về sương mù dày đặc phương hướng đi chừng 10 phút đồng hồ, trong không khí cái kia cỗ mùi hôi thối càng phát ra nồng đậm gay mũi. Cho dù là Bạch Mạn Thanh Nguyên Vụ Tiểu Cửu cũng nhịn không được có buồn nôn muốn ói cảm giác. Ngược lại là khứu giác mạnh nhất Đường Nhàn không có cảm giác được khó chịu, nhưng hắn mày nhíu lại rất căng. Đây là xương độc, mùi cực kỳ phức tạp, các người tốt nhất đừng quá mức hút vào. Cái này xung quanh thi thể động vật hiển nhiên không phải là bị mãnh thú giết chết, mà là bị độc chết. Đường Nhàn đi tới ba người phía trước, Bạch Mạn Thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tràn đầy thần thánh ý vị quang mang lưu chuyển tại mấy người ở giữa. Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ lập tức cảm giác trạng thái thân thể đã khá nhiều. Không hổ là Oa Hoàng, cái này chút độc có thể hạ độc chết không ít tinh nhuệ cấp sinh vật. Nhưng đối ngươi ngược lại là không có tác dụng. Đường Nhàn nói ra, ngươi không phải cũng một dạng. Bạch Mạn Thanh nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu. Giết chết Dịch Nguyên về sau, cướp đoạt năng lực để Đường Nhàn cảm giác được mình tựa như là bách độc bất xâm. Thậm chí đối các loại mặt trái trạng thái thích ứng năng lực cũng thay đổi cường không ít. Không bao lâu, Đường Nhàn dừng bước, bọn hắn đã xâm nhập trong sương mù dày đặc. Bốn người nhìn xem vẫn như cũ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng to lớn kiến trúc. Đều sinh ra một chút nghi hoặc, cái này chút sương mù dày đặc không chỉ có ngăn cách ánh mắt. Vậy ngăn cách khứu giác, thân trong sương mù dày đặc, Đường Nhàn hơi thở bên trong liền tất cả đều là gây mũi mùi hôi cùng xương độc hương vị. Không cách nào thông qua cường đại khứu giác đi cảm giác cái kia tòa to lớn kiến trúc bên trong một chút tình huống, đây rốt cuộc là địa phương nào? Bạch Mạn Thanh hỏi, Đường Nhàn lắc đầu, nơi này là Minh Cốc, một cái chỉ xuất hiện tại du ký bên trong địa phương. Phải sâu nhập nơi này, vẫn phải xuyên qua rất nhiều vàng khu cùng một mảnh hồng khu. Cho dù nhân loại có thẩm phán kỵ sĩ, cũng không dám mạo muội xâm nhập, nhưng Đường Nhàn vậy không nghĩ tới. Minh Cốc bên trong, có một tòa như thế hùng kỳ to lớn kiến trúc. Hắn có chút ngưng trọng nói ra, chúng ta hôm nay không còn tiến lên, chuẩn bị quấn cách nơi này, đi xung quanh tìm kiếm một chút sinh vật tìm hiểu một phen. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà chọn đường vòng. Đường Nhàn nhìn chằm chằm cái kia tòa to lớn kiến trúc vật, như có điều suy nghĩ, dựa theo trước đó đạt được tình báo, mấy chỗ tòa án trong thánh địa đều có cường đại hạo kiếp cấp boss sinh vật. Cái này chút hạo kiếp cấp boss sinh vật thực lực đều cực kỳ cường đại. Cùng đường phi cơ đều tại sàn sàn nhau ở giữa, mà trước mắt tòa này hùng kỳ kiến trúc, chẳng biết tại sao, Đường Nhàn liền nghĩ đến tổ đốn cự nhân. Bọn này to lớn mà khờ ngốc sinh vật tựa hồ làm thuê cho vạn thú tòa án. Tại thánh địa xây dựng to lớn tòa thành, bây giờ Đường Nhàn rất tự nhiên liền nghĩ đến đoàn người mình phải chăng đang tìm kiếm Lôi Kiêu trong quá trình đi tới tòa án một chỗ khác thánh địa. Nơi này có thể là vạn thú tòa án một chỗ cứ điểm. Như quả thật là dạng này, chúng ta chí ít lại ở chỗ này gặp được một đến hai cái trình án thao thiết cường đại để Đường Nhàn lòng còn sợ hãi. Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ hiển nhiên là ứng phó không được hạo kiếp cấp chiến đấu. Mà Bạch Mạn Thanh cũng không phải là thuần túy chiến đấu hình vạn thú. Trải qua tầng tầng tính toán, Đường Nhàn quyết định trước nhận cái sợ. Chỉ ít biết rõ ràng chiếm cứ ở chỗ này, Sơn Đại Vương, đến cùng là cái gì giống loài. Hạ quyết tâm về sau, hắn không do dự, mang theo ba người chậm rãi lui rời Minh Cốc. Rời đi Minh Cốc về sau, loại kia bất an cảm giác đè nén liền lập tức nhạt không ít. Cảm thụ được nơi này đủ loại khí tức, Đường Nhàn bỗng nhiên phát giác, nơi này không quá giống là một tòa thánh địa, càng giống là một tòa ngục giam. Loại cảm giác này hắn cũng không nói được, tựa hồ nơi này đầu liền là giam giữ lấy cái gì kỳ quái sinh vật. Nhưng hắn một phương diện có chút bất an, một phương diện nhưng cũng có chút mong đợi. Lờ mờ, âm lãnh, ẩm ướt, tại to lớn trống trải nước trong lao bên trong, có bị như là hồng thủy tinh một dạng xiềng xích chỗ cầm tù lấy sinh vật cổ quái. Tạp chủng, tỉnh đi qua, hắn vốn cũng không có ngủ say bao lâu, cảm giác đói bụng không bao lâu liền để hắn tỉnh táo lại. Là một cái nhìn hẳn là Lôi Kiêu tiến hóa loại tồn tại. Hắn hình thể thật sự là có chút nhỏ nhắn xinh xắn. thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường thành niên nhân loại hình thể. Toàn thân đều bị vảy màu vàng kim bao trùm, trên đầu mọc ra sừng, rất có một chút địa ngục ác quỷ cảm giác. Hắn không có danh tự, nguyên bản tại Lôi Kiêu bên trong có một cái tên, bất quá bây giờ cũng không có ý nghĩa. Trường Nhĩ cổ viên nhóm quản hắn gọi tạp chủng, bởi vì tạp chủng thật là các loại sinh vật hỗn hợp. Vì sao một cái Lôi Kiêu hội dài sừng? Vì sao một cái Lôi Kiêu làn da đen như là ác quỷ một dạng? Thậm chí vì sao Lôi Kiêu vốn là không có cách nào thông qua kết tinh nhân loại hóa, nhưng tạp chủng lại có thể biến thành nhân loại? Trong lúc này còn có nhiều vấn đề. Trường Nhĩ cổ viên nhóm chính đang nỗ lực giải khai. Dù sao cái này lên thí nghiệm là bọn chúng phụ trách. Tại trong quá trình này, tạp chủng thân thể không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần kén hóa. Không giống với thế giới loài người, nhân loại có thể dựa vào khoang dinh dưỡng bồi dưỡng vật thí nghiệm. Tại vạn thú giới, nắm giữ bộ phận Eden tri thức Trường Nhĩ cổ viên thì là dùng thú túi tới làm cùng loại công hiệu. Ở giữa tại thú túi bên trong rót vào các loại sinh vật huyết dịch. Cái kia cửu vĩ hồ chính là như vậy biến dị. Phá kén mà ra thời điểm, tòa án liền bắt đầu kế hoạch triệt để tiếp quản hồ tộc. Chỉ là tạp chủng không giống nhau dạng, hắn là một cái Lôi Kiêu, một cái sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh Lôi Kiêu. Không quản tại thú túi bên trong chờ đợi bao lâu, rót vào bao nhiêu sinh vật huyết dịch, tựa hồ đều không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Tạp chủng đi qua rất nhiều nơi. Hắn sớm nhất là tại bên trong ngọn Thánh Sơn, sau đó bị chuyển rời đến nơi khác Thánh Địa, tiếp tục bị Trường Nhĩ cổ viên nhóm dùng đến làm các loại nghiên cứu, cuối cùng đi đến Minh Cốc, tòa án thứ ba Thánh Địa. Cái này đầy là tử vong ý vị địa phương, đã là tòa án vật thí nghiệm, cũng là tòa án tù đồ. Sở dĩ lại tới đây là bởi vì trước đây chí ít mười mấy loại cường đại sinh vật huyết dịch đều không có để tạp chủng lên phản ứng, nhưng ngay tại nào đó một ngày cũng không có tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm thời điểm Lôi Kiêu phát sinh tiến hóa phản ứng. Hắn phát ra ác quỷ bình thường khẽ kêu, hắn khí lực xa tại tầm thường Lôi Kiêu phía trên, nhưng thanh âm lại mang theo một chút nhân loại kêu đau. Hắn tức giận không thôi, nhưng rất nhanh bị tòa án trình án nhóm trấn áp. Nguyên bản lo lắng một cái bạo tẩu Lôi Kiêu tiến hóa thể hội không cách nào khống chế, nhưng rất kỳ quái, tạp chủng tốc độ rất chậm, tựa như là thân là Lôi Kiêu quý giá nhất lực lượng bị cướp đi, hoặc là nói bị một loại nào đó càng bá đạo hơn lực lượng cho cắn nuốt hết. Từ cái kia một ngày qua đi, tạp chủng liền được xưng là tạp chủng, bởi vì Trường Nhĩ cổ viên nhóm ở trên người hắn phát hiện quá nhiều sinh vật đặc thù. Bọn chúng nguyên bản định chế tạo ra một cái cứu cực sinh vật, cụ bị Lôi Kiêu tốc độ, đồng thời có được những lực lượng khác hình sinh vật kinh khủng lực công kích. Tạp chủng các phương diện năng lực nhìn đều rất bình thường, chỉ là tại tử giai sinh vật trên dưới lưu động. Thậm chí tại tử giai sinh vật bên trong vậy không tính cực hạn. Cho dù siêu việt Lôi Kiêu, nhưng lại không có Lôi Kiêu cái kia tốc độ kinh khủng. Đây đối với Trường Nhĩ cổ viên nhóm tới nói, đơn giản không giống như là một cái tiến hóa loại, càng giống là thoái hóa bình thường, là một cái chất lượng kém thất bại phẩm. Nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện tạp chủng thể chất thập phần quỷ dị. Không quản đã trải qua thế nào tra tấn, không quản hai vị trình án trên người tạp chủng lưu lại như thế nào nhìn thấy mà giật mình vết thương, hắn giống như đều không có cảm giác. Những vết thương kia trong nháy mắt chữa trị, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, tựa như là Lôi Kiêu cực hạn tốc độ chuyển rời đến một cái khác thuộc tính bên trên một dạng. Trường Nhĩ cổ viên nhóm đương nhiên vậy nghiên cứu qua một chút sinh mệnh lực cường đại sinh vật. Thậm chí có tòa án trình án huyền điểu số liệu, nhưng cùng bất tử điểu khác biệt. Huyền điểu tại kinh lịch tử vong thời điểm, thân thể tựa như là tại minh giới cùng trong hiện thực du đãng. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào cường đại sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng tạp chủng không giống nhau dạng, hắn bất tử bất diệt, chỗ dựa vào cũng chỉ là một cỗ để cho người ta khó có thể tưởng tượng sinh mệnh sức khôi phục. Tạp chủng rất đói, hắn không ngừng nắm kéo xiềng xích, phát ra thống khổ chu lên, ở giữa xen lẫn một loại bất lực cùng bàng hoàng. Hắn không biết mình vận mệnh là cái gì, còn muốn bị vạn thú tòa án bọn này đám khỉ vượn loay hoay bao lâu. Đem đến từ mình lại đến cùng lại biến thành thế nào một cái quái vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?